Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55, tập hợp. Vương Quân nhìn thoáng qua Chu Hạo, thở dài một hơi nói. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình. Chu gia thôn phía trước phát sinh một chút biến hóa. Bộ đội bên trong người thậm chí tiến vào trong đó, khuyên chúng ta rời đi. Phía trước Chu gia thôn bên trong rời đi nhiều hơn phân nửa người. Bất quá ta cùng ngươi mợ lại là không nguyện ý rời đi. Nhỏ càng tại trong huyện đến trường, không cần lo lắng cái gì. Vương Quân đem sự tình từ từ nói ra. Bất quá, ngay hôm nay buổi sáng, chúng ta Chu gia thôn chính mình đào móc ra cỡ lớn ao cá bên trong. Lại là bỗng nhiên xuất hiện ba cái kinh khủng biến dị cự thú. Thân thể đều đạt đến 20 mấy mét. Địa phương khác cũng đều có lớn nhỏ không đều cự thú xuất hiện. Bắt đầu tùy ý phá hư. Tại bộ đội nhân viên ngăn cản dưới, chúng ta mới rốt cục rút lui. Mặc dù không có xuất hiện thương vong, thế nhưng có rất nhiều người thụ thương. Cuối cùng, chúng ta rút lui khoảng cách rất xa, mới rốt cục thoát khỏi cự thú. Toàn bộ Chu gia thôn cũng bị trực tiếp phong khóa lại. Vương Quân trong mắt còn có một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Sáng hôm nay phát sinh sự tình với hắn mà nói tựa như ác mộng. Chu Hạo vẻ mặt không ngừng biến hóa. Chu gia thôn cũng là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Mãi cho đến hắn 5 tuổi, Chu Nguyệt sau khi mất tích, bọn hắn một nhà mới đem đến Vu thành phố bên trong. Bất quá đang nghỉ dài hạn thời điểm, bọn hắn cũng thường xuyên trở về tới trong thôn. Đối với Chu Hạo tới nói, đó là có hắn rất nhiều hồi ức địa phương. Nhưng là bây giờ Chu gia thôn cũng là bị biến dị động vật chiếm lĩnh. Đại ca, nếu Chu gia thôn không thể quay về, vậy các ngươi liền tại Vu thành phố bên trong trước ở lại. Nhỏ càng học tịch vấn đề cũng chuyển tới Vu thành phố bên trong. Tương đối mà nói, Vu thành phố an toàn rất nhiều. Vương Lan nói, học tịch vấn đề không cần lo lắng. Đã có người đang giúp chúng ta làm. Phòng ở ta chuẩn bị tìm một cái. Vương Quân gật đầu nói, vậy thì tốt, ta biết mấy nhà bất động sản môi giới, giúp các ngươi liên lạc một chút. Vương Lan nói, nếu như hôm nay ban đêm tìm không thấy nhà thoại, vậy các ngươi liền tại đây bên trong trực tiếp nghỉ ngơi. Vương Quân nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, cũng muốn mau sớm an định lại. Phòng ốc này chỉ có 2 phòng, không tính lớn, không có khả năng nhường Vương Quân đám 3 người ở lâu. Nhỏ càng, tại sao không nói chuyện? Trước ngươi không phải nói ngươi muốn trở thành biểu ca ngươi nguyên khí giả sao? Ngoặc kép. Vương Quân cùng Vương Lan nói chuyện với nhau vài câu, nhìn xem con của mình nói, biểu ca, Vương Việt hô, nhìn dáng vẻ của hắn có chút trầm lặng yên, nhỏ càng, chúng ta cũng có hơn mấy tháng không có gặp mặt. Chu Hạo cười cười nói, Vương Việt thành tích coi như là bình thường, không có kiểm tra đến Vu thành phố nhất trung, mà là kiểm tra đến trong huyện một chỗ trường cấp 3. Đang ở cao hơn 2, Chu Hạo chỉ so với hắn lớn mấy tháng. Bất quá trước kia Vương Việt cùng Chu Hạo quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Muội, vẫn là ngươi có phúc khí. Tiểu Hạo trở thành cao cấp nguyên khí giả. Nếu như nhỏ càng có thể trở thành, ta đây lại khổ ta cũng thỏa mãn. Vương Quân nói, trong mắt của hắn có một tia hâm mộ. Phía trước hắn rời đi Chu gia thôn, đánh Vương Lan điện thoại mới biết Chu Hạo tình huống. Tại hắn cho rằng, vì tìm kiếm Chu Nguyệt, một mực qua đến vô cùng nghèo khổ muội muội, hắn nhi tử lại có lớn như vậy năng lực, liền coi như bọn họ tại Chu gia thôn cũng biết đạo nguyên khí giả một chút tin tức. Toàn bộ Chu gia thôn, những cái kia thanh niên khát vọng nhất liền là trở thành nguyên khí giả. Đáng tiếc nhưng không có một vị. Nhỏ càng nhất định có cơ hội. Vương Lan cười nói. Ngay sau đó Vương Lan chính là đánh điện thoại liên lạc những cái kia bán nhà cửa. không biết Chu gia thôn tình huống hiện tại như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo tiêu hóa lấy Vương Quân lời nói, trong lòng yên lặng nói, phía trước Lý Thương cùng hắn nói qua, một chút nông thôn bị chiếm lĩnh, thế nhưng Chu Hạo không nghĩ tới nhanh như vậy Chu gia thôn cũng là bị chiếm lĩnh. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại chấn động lên, nhìn một chút tin tức, Chu Hạo vẻ mặt nhưng hơi hơi biến hóa, hết thảy nguyên khí xã thành viên, 9 giờ tối đến nguyên khí xã bên trong tập hợp. Ngoặc kép, ngắn gọn tin tức trực tiếp biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt. Tiểu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan thấy được Chu Hạo không thích hợp, trực tiếp hỏi, mẹ, nguyên khí xã phát tới tin tức, để cho ta 9 giờ tối đi tập hợp. Chu Hạo nói, nguyên khí xã, vậy khẳng định là việc lớn tình, ngươi sớm một chút đi. Vương Lan lập tức nói, hiện tại Vu thành phố bên trong, khắp nơi đều có người thảo luận nguyên khí xã. Vương Lan đối với nguyên khí xã cũng có một chút hiểu rõ. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng của hắn là không yên ổn tĩnh. Vừa vặn Chu gia thôn xuất hiện rất nhiều cự thú, trực tiếp bị chiếm lĩnh. Nguyên khí xã chính là ban bố tập hợp mệnh lệnh, giữa hai bên có thể hay không có liên hệ gì. Đây là Vu thành phố nguyên khí xã từ xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Lần thứ nhất đối thành viên ban bố mệnh lệnh, 8 giờ rưỡi đêm, Chu Hạo chính là sớm đi tới nguyên khí xã. Lúc này nơi này đã tới rất nhiều người, có tới hơn 300 người. Chu Hạo, những người này gặp được Chu Hạo, đều tại chào hỏi, Chu Hạo cũng là từng cái đáp lại. Thời gian lâu như vậy, hắn tự nhiên nhận biết rất nhiều người. Vài vị thanh niên đi tới bên cạnh hắn, xem khuôn mặt đúng là Tôn Hâm, Tiền Nhất Đẳng người, bọn họ đều là Vu thành phố nhất trung nguyên khí giả. Bao quát mới nhất thức tỉnh dị năng Mạc Vân cũng ở nơi đây. Chu Hạo, người biết hôm nay tới đây nơi này tập hợp mục đích sao? Ngoặc kép, Tôn Hâm nhìn xem Chu Hạo nói, cái này Vu thành phố nhất trung học bá vẻ mặt giống như phía trước bình tĩnh. Tôn Hâm hết sức thông minh, thức tỉnh dị năng sau tốc độ tu luyện cũng là vô cùng kinh người. Không biết, Chu Hạo lắc đầu, nói, các ngươi có biết không? Chúng ta vừa rồi đem tự mình biết đều nói một lần. Đồng thời tổng kết, tại Vu thành phố chung quanh có đông đảo nông thôn, một chút trong hương thôn cự thú xuất hiện rất nhiều. Chúng ta bây giờ rất có thể sẽ bị điều động tới đó, đối phó những cái kia biến dị động vật. Tôn Hâm nói, quả nhiên là bởi vì nông thôn sự tình sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Những người này có chút gia cảnh rất tốt, tin tức linh thông một chút, rất nhanh, 9 điểm đến. Rất lâu không thấy Lý Thương xuất hiện ở rất nhiều nguyên khí giả trước mặt. Chỉnh cái khu vực lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Thương trên thân hơi hơi tản ra một cỗ sát khí, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Chúng ta tiếp đến tin tức. Lý Thương quét mắt liếc mắt mọi người, nói, Vu thành phố chung quanh tổng cộng 5 cái nông thôn có rất nhiều cự thú tung tích. Những cái kia biến dị động vật, người bình thường căn bản không đối phó được, mà lại chúng nó giỏi về ẩn giấu. Nghĩ muốn đối phó chúng nó, nguyên khí giả là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là chúng ta nguyên khí xã trách nhiệm. Tất cả mọi người không nói gì. Nghe Lý Thương lời nói, hiện tại tất cả mọi người chia làm 5 cái tiểu đội, có thể tự mình lựa chọn đi tới cái nào một chỗ trong hương thôn, đánh giết những cái kia cự thú. Chỉ cần đánh giết, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, hối đoái bí tịch các loại, mạnh mẽ thực lực của mình. Lý Thương lời nói hạ xuống, ánh mắt rất nhiều người liền phát sáng lên, có rất ít người chân chính nguyện ý đi làm chuyện nguy hiểm. Thế nhưng có thể được đến ban thưởng, trở nên mạnh hơn, cảm giác kia liền hoàn toàn khác biệt, trong lòng mọi người đều có vẻ mong đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,